Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, hố chết người không đền mạng. Ngày thứ tư buổi sáng, Phác Húc Đông, Cát Chí Cao, Long Thiên Đức, Tần Phong, Quách Bảo Khôn, Thôi Đông Kiện 6 người xuất hiện tại số 9 biệt thự trong đại sảnh. 6 người ngồi xuống về sau. Trên đầu âm hưởng bên trong lần nữa truyền đến ma quỷ dạy một chút viên thanh âm. Các vị các học viên, chúc mừng các người tiến vào một vòng cuối cùng tuyển bạt trong khảo nghiệm. Một vòng này, các người 6 người trong sẽ có 4 người bị đào thải. Chỉ có 2 người có thể tiến vào chúng ta Tử Dương Sơn Trang nội môn thao bàn thủ trong hàng ngũ. Lần này, mỗi người các ngươi trong chương mục đem sẽ xuất hiện 1.000 vạn nguyên. Đây là một cái đủ để ảnh hưởng đến thương gia trang gia tiền tài mức. Xử lý như thế nào tốt cái khoản tiền này mức hỏa trung thủ lật. Đây là khảo nghiệm các ngươi mỗi người thương gia thực lực tốt nhất thực chiến. Chỉ có lợi nhuận lại tại lợi nhuận tiền tài mức bài danh trước 2. Mà lại lợi nhuận mức không ít hơn 2 cái mức tới hạn người mới có thể tiến vào chúng ta Tử Dương Sơn Trang, lần này kỳ hạn là 3 cái tuần lễ thời gian. Còn có, ta sau cùng nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi sở hữu thương gia cổ phiếu nhất định phải từ chúng ta cho lúc trước các ngươi lần kia. Khảo thí tài liệu sau 8 con cổ phiếu trong tiến hành lựa chọn. Không cho phép sư tử lựa chọn còn lại cổ phiếu. Hy vọng các ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Ma quỷ giáo viên thanh âm biến mất. Ngồi tại riêng phần mình vị trí bên trên mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, biểu lộ tất cả đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Đối tại mỗi một người bọn hắn mà nói. Đây đều là một cơ hội cuối cùng. Nếu như có thể lưu tại Tử Dương Sơn Trang. Như vậy bọn họ sẽ tiền đồ vô lượng. Chí ít tại tiền tài bên trên sẽ rất nhanh đi đến một cái bọn họ trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng độ cao. Đây cũng là rất nhiều người đối với cái này 10 phần coi trọng nguyên nhân. Cho dù là Phác Húc Đông dạng này người, vì chính mình tiền đồ, cũng nguyện ý đến Tử Dương Sơn Trang tới thử một thanh. Bởi vì một khi trở thành Tử Dương Sơn Trang thao bàn thủ, liền mang ý nghĩa có được tại hoa hạ trên thị trường chứng khoán có thể trắng trợn thu hoạch đầu. Tư, không biết là Tử Dương trong núi vô tình hay là cố ý. Tần Phong cùng Phác Húc Đông chính thích ngồi ở mặt đối mặt vị trí bên trên. Chỉ cần hơi nghiêng một cái đầu, liền có thể nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Tuy nhiên cách xa nhau có hơn 10 mét xa, nhưng là giờ này khắc này. Ma quỷ giáo viên thoại âm rơi xuống về sau, Tần Phong cùng Phác Húc Đông tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng. Hai người tất cả đều hơi bên cạnh một chút thân thể. Ánh mắt hướng về đối phương trên mặt, bốn đạo ánh mắt trên không trung gặp nhau, một trận tia lửa bùng lên. Phác Húc Đông hướng về phía Tần Phong cười nhạt một chút. Thầm nghĩ trong lòng, Liễu Hạo Nhiên, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng này một ván, ta nhất định phải giết ngươi kêu cha gọi mẹ, đại bại mà về, ta muốn để ngươi biết, cái này lỗ thủng cũng không phải là chỉ có ngươi Liễu Hạo Nhiên có thể chui. Ta Phác Húc Đông đồng dạng có thể phát hiện, Tần Phong đồng dạng bĩu môi, vọt thẳng lấy Phác Húc Đông vươn ngón út, trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường. Phác Húc Đông lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Mà chính là trực tiếp đứng dậy từ Thôi Đông Kiện sau lưng đi qua. Vỗ nhẹ nhẹ đập Thôi Đông Kiện phía sau lưng. Thôi Đông Kiện theo sát mà lên. Hai người một trước một sau rời đi đại sảnh. Tần Phong nhìn ở đây. Con người đi dạo. Cũng cười đứng dậy đi đến Long Thiên Đức trước mặt. Vỗ nhẹ nhẹ đập Long Thiên Đức bả vai. Long Thiên Đức hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn qua Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, đi, cùng đi ra giải sầu một chút. Long Thiên Đức tuy nhiên không rõ ràng Tần Phong gọi hắn có ý gì. Nhưng là hắn biết, trước mắt cái này dáng dấp rất giống Tần Phong, Liễu Hạo Nhiên tuyệt đối là một cái mưu ma trước quỷ tặc nhiều người, chính mình chỉ cần cẩn thận phòng bị sẽ không có vấn đề gì. Long Thiên Đức liền đi theo Tần Phong đi ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy Thôi Đông Kiện cùng Phác Húc Đông đang đứng tại 200 mét bên ngoài dưới một cây đại thụ nói thì thầm. Long Thiên Đức nhìn về phía Tần Phong nói: Liễu Hạo Nhiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Phong vừa cười vừa nói: nơi này giống như không phải nói chuyện địa phương a. Long Thiên Đức cười nói: vậy ngươi nói đi nơi nào? Hiện tại chúng ta chỉ có 3 cái tuần lễ thời gian. Ta còn gấp qua thương gia đâu. Tần Phong vừa cười vừa nói: nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này muốn thương gia cổ phiếu trong, hẳn là có một chi 0087625 chi này cổ phiếu đi. Long Thiên Đức nhất thời ánh mắt hung hăng thu co, rúm người lại, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt giống như nhìn về phía giống như ma quỷ. Cười khổ nói: Liễu Hạo Nhiên, chẳng lẽ ngươi hội độc tâm thuật sao? Tần Phong mỉm cười: độc tâm thuật ta sẽ không, nhưng là ta hiểu biết ngươi cái này cá nhân tính cách, cho nên không muốn do dự, đi theo ta đi, ngươi sẽ không lỗ. Vừa nói, Tần Phong chính mình cất bước đi thẳng về phía trước. Long Thiên Đức cười khổ một tiếng, thực sự ngăn cản không nổi Tần Phong dụ hoặc, đi theo Tần Phong cất bước đi tới Tần Phong trong biệt thự. Giờ này khắc này, đang theo dõi trong phòng, Thu Thúc nhìn thấy Tần Phong dây dưa Long Thiên Đức rời đi thương gia đại sảnh, trực tiếp đi vào hắn trong biệt thự, liền mà cười cười nhìn về phía Đông Thúc nói: Đông Thúc, ngươi nói cái này Liễu Hạo Nhiên làm gì muốn kéo lên Long Thiên Đức đâu? Đông Thúc khinh thường cười: hẳn là cùng Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện bọn họ thương nói chuyện là một dạng. Thu Thúc mà, cười cười gật đầu: ta xem như phát hiện, cái này Liễu Hạo Nhiên thật đúng là không phải một cái đèn cạn dầu. Sự tình gì đều có thể bị hắn tìm tới trong đó lỗ thủng. Đông Thúc bĩu môi: Phác Húc Đông cũng không đơn giản, tiểu tử này tâm đen đâu. Thu Thúc cười đắc ý: ngươi cho rằng ta vì sao lại coi trọng hắn đâu? Còn không phải là bởi vì coi trọng hắn thủ đoạn độc ác à? Làm chúng ta cái nghề này, không thủ đoạn độc ác làm sao có thể có thành tựu đâu. Hai người một bên trò chuyện, một bên cẩn thận lắng nghe Tần Phong cùng Long Thiên Đức ở giữa đối thoại. Hai người tại Tần Phong biệt thự trong đại sảnh ngồi xuống. Tần Phong lựa chọn vị trí là vừa vặn đối với camera giám sát vị trí, cho nên hắn biểu hiện trên mặt Đông Thúc cùng Thu Thúc có thể thấy rất rõ ràng. Tự nhiên Long Thiên Đức cũng không ngoại lệ, bởi vì cái này trong đại sảnh trang không chỉ một camera, có thể từ khác nhau góc độ đem hai người thấy rất rõ ràng. Hai người nói tới, chỉ cần không phải xì xào bàn tán, chứa ở các cái địa phương máy nghe trộm đều có thể rõ ràng phục hồi như cũ đi ra. Tần Phong ngồi xuống về sau, trực tiếp hướng Long Thiên Đức ngả bài: Long Thiên Đức, ta đề nghị hai người chúng ta liên thủ đến thao tác, dạng này có thể đem hữu hạn tiền tài tập trung lại, tiến tới hình thành tiền tài ưu thế, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Long Thiên Đức cau mày nói: làm như vậy giống như phạm điều lệ sao? Tần Phong vừa cười vừa nói: đương nhiên không vi quy, bởi vì ma quỷ giáo viên tại hắn phát ra vài một hệ liệt quy tắc trong, cũng không có nói tới không thể hai người liên thủ thao tác. Mà lại hai người chúng ta chỉ cần liên thủ lại thao tác, chúng ta liền có thể dắt tay xuất tuyến, trực tiếp đem Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện bọn người toàn bộ đá ra qua. Làm sao? Chẳng lẽ người không muốn ra hiện sao? Nói nhảm, ta đương nhiên muốn xuất tuyến. Cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng lấy học viên thân phận tới tham gia Tử Dương Sơn trang tuyển. Bạt, nếu như lần này lại không xuất hiện, ta cũng chỉ có thể cả một đời ở tại Tử Dương Sơn trang bên ngoài thương gia. Ta không cam tâm, Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Tần Phong nhún nhún vai nói. Cái này chẳng phải kết à. Nếu như ngươi muốn ra dây, như vậy hai người chúng ta nhất định phải liên thủ. Ngươi cũng rõ ràng, 1.000 vạn nguyên tại 2.000 vạn nguyên tại trên thị trường chứng khoán tác dụng là hoàn toàn không giống, mà lại đã ma quỷ giáo viên cũng không có cấm đoán không cho phép hai người hợp tác. Như vậy thì là ngầm đồng ý. Tại Tử Dương Sơn Trang loại địa phương này, ngươi không nên quá giảng quy củ. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang loại địa phương này là sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Hắn nhìn là thực lực, giảng là thực chiến cùng hiệu quả. Nếu như ngươi không thể cho hắn kiếm tiền, ngươi nói lại quy củ cũng vô dụng. Nhưng là chỉ cần ngươi có thể cho hắn kiếm tiền, như vậy ngươi chính là lão đại, ngươi chính là nghiêu bước. Tần Phong nói xong, Long Thiên Đức có chút trong lòng có chút động. Không xem qua ánh sáng lại nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Như vậy hai người chúng ta người nào chịu trách thương gia đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta đến phụ trách. Đã ta có thể xem thấu ngươi bước kế tiếp muốn thao tác cổ phiếu. Như vậy ta tự nhiên năng đủ dự đoán ra trong lòng ngươi lợi nhuận tiêu chuẩn gì. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi. Ngươi nói muốn thao tác chi này cổ phiếu, 3 cái tuần lễ bên trong nhiều nhất tối đa cũng là xuất hiện một cái mức tới hạn. Mà lại nếu như ngươi nếu là bắt không được thời cơ kịp thời xuất hàng, 3 cái tuần lễ về sau, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể tại chi này cổ phiếu kiếm tiền. Long Thiên Đức sắc mặt có chút âm trầm, do dự một chút nói, nếu như ta đem tiền chuyển cho ngươi từ ngươi đến thao tác, vạn nhất bồi làm sao bây giờ? Tần Phong không chút do dự nói. Nếu như vạn nhất xin lỗi, ta có thể đem ta sở hữu kim tất cả đều cho ngươi, bảo đảm ngươi tấn cấp. Mà lại ta có thể 100% xác định, ta tuyệt đối sẽ không bồi thường tiền. Nhưng mà có một chút ta nhất định phải sự tình tuyên bố trước. Ta thao bàn hai người chúng ta cùng sở hữu tiền tài chỗ kiếm lời lợi nhuận. Ta lấy 51%, ngươi cầm 49%, ta nhất định phải lấy xếp hàng thứ nhất xuất tuyến. Long Thiên Đức lập tức dùng sức lắc đầu nói, vậy không được, nhất định phải chia đều mới được. Tần Phong cười lạnh nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền đi tìm Quách Bảo Khôn, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Tốt, vậy chúng ta ký cái hiệp nghị đi. Miễn cho ngươi đổi ý. Nghe được Tần Phong dạng này hứa hẹn, Long Thiên Đức lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Bởi vì hắn biết năng lực chính mình so với cái này Liễu Hạo Nhiên đến hơi có khiếm khuyết. Bởi vì cái này Liễu Hạo Nhiên thật sự là quá kinh khủng. Đối với người khác lại có thể thông qua tính cách phân tích đến chuẩn xác suy đoán đối phương hội thao bàn cái gì cổ phiếu. Điểm này là hắn không có năng lực. Mà lại nếu như Tần Phong thật có năng lực thực hiện hai người đồng thời xuất hiện, như vậy xếp hàng thứ nhất cùng bài danh thứ hai với hắn mà nói không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là Tần Phong tối đa cũng vẻn vẹn so với hắn lấy thêm 2% mà thôi. Mà 2% lợi nhuận đối với chỉnh thể tiền tài tổng lượng mà nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Cho nên hắn tin tưởng Tần Phong hợp tác với hắn thành ý. Hai người lập tức ở Tần Phong gian phòng bên trong viết xong hiệp nghị. Phân biệt ký tên về sau, Long Thiên Đức lập tức đi theo Tần Phong đến số 9 biệt thự đại sành. Trực tiếp đem hắn tài khoản bên trong tiền chuyển cho Tần Phong. Chờ hắn chuyển xong sau, Tần Phong lại vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói. Đi, chúng ta lại đi ra nói chuyện một chút. Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Tần Phong nói, còn muốn đi ra ngoài nói chuyện, có gì có thể nói? Tần Phong mỉm cười, đi theo ta đi, ngươi sẽ không lỗ. Long Thiên Đức nhất thời im lặng, chỉ có thể đi theo Tần Phong lần nữa đi đến biệt thự đại sảnh bên ngoài. Lần này, Tần Phong mang theo Long Thiên Đức trực tiếp đi đến trước đó Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện chỗ. đứng lập vị trí. Tần Phong nói, Long Thiên Đức, ngươi có thể đoán được vừa rồi Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Kiện đứng tại dưới cây này đến cùng nói cái gì sao? Long Thiên Đức khó chịu nói, ta đây làm sao biết? Bất quá đại khái cũng có thể đoán được, cũng không ngoài còn là hai người giống chúng ta một dạng hợp tác thôi. Tần Phong lắc đầu, nếu như ngươi là nghĩ như vậy ngươi liền sai, mà lại là 10 phần sai. Long Thiên Đức cau mày nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết bọn họ nói cái gì? Tần Phong cười lạnh nói, bởi vì thông qua những ngày này tiếp xúc, ta đã nhìn ra Phác Húc Đông cùng Thôi Đông Xây hai người này tính cách. Nếu như ta đoán không nói bậy, Thôi Đông Kiện hẳn là chuẩn bị đem hắn trong chương mục sở hữu tiền tài tất cả đều chuyển giao cho Phác Húc Đông, bảo đảm Phác Húc Đông vững vàng xuất tuyến. Cho đến lúc đó, cho dù là Phác Húc Đông không có bất kỳ cái gì thao tác, vẻn vẹn dựa vào Thôi Đông Kiện cho hắn cái này 1.000 vạn nguyên. Cũng đủ để bảo đảm hắn tấn cấp. Long Thiên Đức nhất thời mắt trợn tròn, cắn răng nói, nếu như vậy, này hai người kia cũng quá bỉ ổi, mà lại bọn họ một khi làm như vậy hai người chúng ta chỉ có thể có một người có thể tấn cấp. Liễu Hạo Nhiên, ngươi đây là đang lừa ta nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.